Một trận chiến này, hắn bại quá không cam lòng a. Nếu không phải ta đại ý, ngươi nhất định không phải của ta đối thủ. Quách Đồ lạnh lùng nhìn Ô Chí, mở miệng nói. Bại chính là bại, từ đâu tới nhiều như vậy lý do, chờ chút ngươi sẽ biết. Ngươi bại căn bản cũng không oán. Kế tiếp, Ô Chí liếc đối phương liếc mắt, tùy ý nói rằng, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía dưới đài đệ tử. Lúc này, rõ ràng thần học viện đệ tử còn có chút phản ứng bất quá, Quách Đồ cứ như vậy bại, bại mạc danh kỳ diệu. Dưới cái nhìn của bọn họ, Ô Chí đao pháp mềm nhũn, tựa hồ không có bất kỳ uy lực, không nghĩ tới lại đem Quách Đồ đánh bại. Mà hà các loại đỉnh người thấy Ô Chí thắng, từng cái không khỏi thở phào. May mắn mà thôi, trận này ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Một tên đệ tử phi lạc ở trên chiến đài, đồng dạng là một gã thánh giai cấp 2 cường giả. Ô Chí không có bất kỳ lời vô ích, trò chơi gia tốc phần mềm hack mở ra, tốc độ điều chỉnh đến mức độ lớn nhất. Sau đó thi triển ra tử huyền thân pháp, hướng đối phương bay đi. Tốc độ của hắn quá nhanh, trong nháy mắt liền đến đối phương bên người. Sau đó huyết mạch trường đao chém ra, khinh phiêu phiêu, tựa như không có chút nào lực lượng. Vẫn là một chiêu kia gió cuốn mây tan. Tu giả trừng lớn hai mắt, hắn muốn né tránh, thế nhưng Ô Chí tốc độ quá nhanh, hắn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đón đỡ. Sau đó sẽ lâm vào Ô Chí công kích tiết tấu trong. Nhất đao hợp với nhất đao, tình cảnh mới vừa rồi tựa hồ tái hiện. Ô Chí không ngừng cưa đao, khiến tu giả đáp ứng không xuể, thậm chí ngay cả tránh né cơ hội cũng không có. Sau một lát, tu giả đồng dạng bị Ô Chí bổ ra đài chiến đấu. Kế tiếp, Ô Chí mắt lạnh quét về phía dưới đài tu giả, lãnh đạm nói rằng, lại thắng. Hơn nữa, sử dụng chiêu số đều không có thay đổi. Hai gã thánh giai cấp 2 cường giả, thua ở Ô Chí đồng dạng dưới thủ đoạn. Ô Chí tốc độ quá nhanh, khiến cho đối thủ tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đi ngăn cản hắn công kích. Hắn công kích đồng dạng thật nhanh, đỡ nhất đao, lập tức sẽ có đao thứ hai xuất hiện, rơi vào chết tuần hoàn trong. Hắn đối thủ vô ích có vô cùng thủ đoạn, lại hoàn toàn làm cho không dùng được. Bại cực kỳ bực bội, liên bại hai gã thánh giai nhị cấp cường giả. Lúc này, dưới đài tu giả bắt đầu trầm mặc, nhìn phía Ô Chí ánh mắt có chút kiêng kỵ. Ta tới. Một gã tiếng hét lớn truyền đến, sau đó liền thấy nhất đạo thân hình trực tiếp từ giữa không trung hướng Ô Chí phi phác đi. NBSP, ở trong tay của hắn, một cây trường côn vũ động, cuồn cuộn nổi lên từng đạo côn ảnh, mỗi một đạo côn ảnh trên đều tỏ khắp ra nồng nặc không gian chi lực. Côn ảnh trên không trung giao trước thành một tấm võng lớn, một mạch hướng Ô Chí bao phủ xuống. Là Lưu Đạt, thánh giai nhị cấp cường giả tối đỉnh, so với Quách Đồ hai người đều mạnh hơn rất nhiều. Hắn rất thông minh, biết Ô Chí tốc độ quá nhanh, muốn lấy cường đại công kích phá hủy Ô Chí chiến ý, khiến hắn không còn cách nào phát huy ra tốc độ ưu thế. Phía dưới, chúng đệ tử chứng kiến xuất chiến Lưu Đạt, lập tức bắt đầu hưng phấn, đổi bên ngoài tràn ngập chờ mong. Lưu Đạt là thánh giai nhị cấp trong cường giả một trong mấy người mạnh nhất, từ hắn ra ngựa, định có thể trấn áp Ô Chí. Khắp bầu trời côn ảnh bao phủ xuống, che lấp toàn bộ đài chiến đấu, càng là phong kín Ô Chí chạy trốn tất cả phương vị. Một kích này, Ô Chí tựa hồ tránh cũng không thể tránh. Gió, đối mặt cuồng bạo côn ảnh, Ô Chí sắc mặt bình tĩnh tột cùng, từ trong miệng của hắn đột nhiên phun ra một chữ. Sau đó, mọi người liền thấy, ở sau lưng của hắn, một đoàn cơn lốc nổi lên, tràn ngập cuồng bạo cảm giác. Cơn lốc huyết mạch ra. Rõ ràng thần học viện đệ tử thấy như vậy một màn, từng cái không khỏi trừng lớn hai mắt. Bọn họ nhớ rất rõ ràng, Ô Chí vừa rồi đã thi triển ra một loại huyết mạch, chính là hắn trong tay trường đao. Ô Chí dĩ nhiên là đôi huyết mạch, hơn nữa lưỡng chủng huyết mạch đều đạt được viên mãn thái độ. Cái này quá bất khả tư nghị, hắn là tu luyện như thế nào? Mà lúc này, Lưu Đạt cũng ngẩn người một chút, bất quá hắn rất nhanh thì phản ứng kịp, dù cho Ô Chí có lưỡng chủng huyết mạch, hắn cũng muốn đem trấn áp. Không trung côn ảnh vũ động càng nhanh hơn, không có bất kỳ khe. Ô Chí Tế xuất cơn lốc huyết mạch, một mạch hướng khắp bầu trời côn ảnh bay tới. Cơn lốc giống giận, cuồng bạo không gì sánh được, tựa hồ muốn cuộn sạch tất cả. Khắp bầu trời côn ảnh bắt đầu thay đổi không ổn định, Ô Chí thân hình thoát một cái, huyết mạch trường đao chém ra, một cổ khí tức lạnh như băng lan tràn ra, tựa hồ muốn toàn bộ thiên địa đều đóng băng. Chính là Tử Huyền Đao Pháp đệ nhị thức băng bạo nổ thiên hạ. Huyền băng quét ngang, thậm chí ngay cả côn ảnh đều có thể đông lại. Ở cơn lốc cùng đóng băng song trọng dưới sự công kích, Lưu Đạt công kích thay đổi chậm chạp. Khắp bầu trời côn ảnh lập tức trở nên thưa thớt. Thân hình chớp động, Ô Chí từ côn ảnh tạo thành lưới lớn trung gian lao ra, đao mang lóe ra, lần thứ hai chém về phía Lưu Đạt. Băng gió êm dịu lẫn nhau, giao, dung, bộc phát ra uy lực cường đại. Giữa không trung, không gian chi lực, nồng nặc tột cùng. Ô Chí thi triển gió cuốn mây tan, lại phát hiện Lưu Đạt tốc độ cũng không chậm. Hơn nữa hắn côn pháp huyền diệu, cảnh giới cao thâm, lại có thể chống đỡ Ô Chí công kích. Bất quá, Ô Chí lưỡng chủng lĩnh vực lực không ngừng, giao, thay sử dụng. Phong chi lĩnh vực dung nhập vào cơn lốc trong huyết mạch, khiến hắn công kích và tốc độ nhanh tốc độ tột cùng, khiến Lưu Đạt nhức đầu không thôi. Mà băng bạo nổ thiên hà kết hợp băng chi lĩnh vực, khiến toàn bộ đất trời đều tràn đầy một cổ hàn ý lạnh như băng. Lưu Đạt tốc độ tại nơi đóng băng tập kích, thay đổi càng ngày càng chậm. Dần dần, Ô Chí ưu thế càng ngày càng rõ ràng. Đến cuối cùng, Ô Chí trực tiếp buông tha băng chi lĩnh vực, chỉ lấy phong chi lĩnh vực phối hợp cơn lốc huyết mạch, thi triển gió cuốn mây tan. Chiến đấu tựa hồ lại cùng phía trước lưỡng chàng trùng hợp. Bất quá lúc này đây, Ô Chí tốc độ càng thêm nhanh, công kích như thủy ngân chảy, đem Lưu Đạt có chật vật không chịu nổi. Rốt cục, ở Ô Chí luân phiên dưới sự công kích, Lưu Đạt bị đánh xuất chiến đài. Toàn trường trong nháy mắt vắng vẻ không tiếng động. Lưu Đạt ra tay bá đạo, mọi người vốn cho là hắn có thể đem Ô Chí trấn áp. Thế nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn bị Ô Chí đánh xuống đài chiến đấu, bước phía trước hai người dập khuôn theo. Khiến mọi người im lặng chính là, Ô Chí dĩ nhiên dùng là phương thức giống nhau đánh bại Lưu Đạt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 777, cường đại sảng giọng thánh giai nhị cấp tột cùng Lưu Đạt bại. Kế tiếp ai tới? Ô Chí mắt lạnh liếc xuống phía dưới tu giả, vô cùng cuồng ngạo kêu lên. Phỏng vấn, toàn bộ sàn khiêu chiến hạ vắng vẻ không tiếng động, lại không người dám ứng với Ô Chí khiêu khích. Hạ các loại đỉnh người kích động không gì sánh được, song quyền gắt gao nắm lên, Ô Chí làm được, mặc dù là thánh giai nhị cấp tột cùng cường giả cũng bại ở trong tay của hắn. Tựa hồ, Ô Chí còn không có sử dụng toàn lực, toàn bộ rõ ràng thần học viện, chỉ sợ chỉ có thánh giai tam cực cường giả mới có thể ngăn chặn Ô Chí đi. Rõ ràng thần học viện đệ tử cảm thấy sỉ nhục. Thế nhưng, Ô Chí thực lực quá cường đại. Thần tướng quốc hữu 20 thực tập danh ngạch, nhưng là bọn hắn có thực lực đạt được sao? Vẻn vẹn một cái Ô Chí, dĩ nhiên áp chế mọi người không dám lên tiếng. Thực lực của ngươi không tệ, ta đi thử một chút. Đúng lúc này, nhất đạo lãnh đảm âm thanh âm vang lên. Sau đó liền thấy một đạo thân ảnh chậm rãi hướng trên chiến đài đi tới. Người này hai mắt băng lãnh, toàn thân cao thấp cũng đều tản ra khí tức lạnh như băng, tựa như từ trong hầm băng đi ra. Từ trên người của hắn, tản mát ra cường đại hơi thở lạnh như băng. Hắn từ trong đám người đi qua, đệ tử chung quanh toàn bộ nhiếp vu trên người của hắn hơi thở lạnh như băng, không khỏi hướng bên cạnh biên nhượng đi. Thánh giai tam cực cường giả, chứng kiến đi ra tu giả, Ô Chí cảm thấy huyết dịch của cả người đều đang sôi trào, đối phương hơi thở lạnh như băng không còn cách nào đông lại huyết dịch của hắn. Cái này thánh giai tam cực cường giả, rốt cục khiến hắn cảm thụ được một ít áp lực, khi trước ba trận chiến đấu, căn bản cũng không có khiến hắn tận hứng. Trời ạ, dĩ nhiên là sảng giọng, hắn làm sao đi tới? Sảng giọng phải ra tay, Ô Chí bại định. Sảng giọng tấn thăng đến thánh giai tam cực đã thời gian rất lâu, không biết thực lực của hắn hiện tại khi đạt tới tình cảnh gì. Sảng giọng thế nhưng học viện tân thế hệ trong hàng đệ tử đệ thất người, không nghĩ tới Ô Chí dĩ nhiên khiến hắn dẫn lên hứng thú. Dưới chiến đài, này rõ ràng thần học viện đệ tử nhìn thấy đi lên cường giả, từng cái lộ ra kích động thần sắc. Rất nhiều người thậm chí vẻ mặt sùng bái nhìn lạnh như băng hình người. Ế, thấy vậy, Ô Chí ngạc nhiên, người này thoạt nhìn ở ngoài sáng thần học viện địa vị không thấp a. Trong lòng của hắn càng thêm hưng phấn, như vậy hay nhất, chỉ cần đánh bại người trước mắt, hẳn không có người còn dám đánh bọn họ thần tướng quốc đệ tử chủ ý đi. Thực lực của ngươi không tệ, khiến cho hứng thú của ta, ngươi ta thỏa thích đánh một trận, ngươi yên tâm, ta sẽ không cần tên của các ngươi ngạch. Sảng giọng lời nói lạnh lùng truyền đến, cao ngạo không gì sánh được, tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ. Sảng giọng hiếu chiến, chứng kiến Ô Chí biểu hiện, hắn thấy cái mình thích là thèm, muốn cùng Ô Chí tỉ thí một phen. Đương nhiên, hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua bản thân sẽ bại, đây là đối với thực lực mình cường đại tự tin. Ngươi rất tự tin, Ô Chí thản nhiên nói. Bất quá ta lại muốn nói cho ngươi, cuộc chiến đấu này ta tất thắng. Sảng giọng tự tin, Ô Chí lại so với đối phương càng thêm tự tin. Vậy đánh đi. Sảng giọng không nói nhảm nữa, ở trong tay của hắn xuất hiện một thanh kiếm, một thanh trường kiếm lạnh như băng. Hơi thở của hắn bình tĩnh, chậm rãi hướng Ô Chí đi tới, căn bản không như là tới khiêu chiến. Ô Chí thân hình thoát một cái, không gian chi lực tràn ngập, huyết mạch trường đao bộc phát ra một cổ trước người quang mang, hướng đối phương vạch tới, tốc độ nhanh tốc độ tột cùng, như gió như huyễn, phiêu phiêu miểu miểu. Hắn sử dụng lại còn là một chiêu kia đao pháp. Vô dụng. Sảng giọng nhẹ giọng nói. Sau đó trường kiếm trong tay của hắn xuất động. Vô thanh vô tức. Chỉ có hàn ý lạnh như băng. Đãng, dạng. Nhưng là lại vừa lúc điểm ở Ô Chí trường đao trên. Chém liên tục phần mềm hách khởi động. Chín đạo chém liên tục công kích theo sát phía sau. Nhất đao so với nhất đao hung ác. Lạnh lùng thân hình xê dịch. Từ trên người của hắn tỏ khắp ra một cổ khí tức lạnh như băng, trên trường kiếm bọc một tầng không gian chi lực, chỉ thấy trường kiếm vũ động, liên tục trên không trung điểm 9 lần, mà 9 đạo chém liên tục công kích tùy theo băng diệt. Hắn không chỉ có phá Ô Chí công kích, còn phá Ô Chí chém liên tục phần mềm hách công kích. Thật mạnh, Ô Chí run lên trong lòng, lại vô hình hưng phấn, thực lực của đối phương càng mạnh. Ý chí chiến đấu của hắn thì càng vang dội. Giống. Đột nhiên, nhất đạo tiếng giống giận dữ sau lưng Ô Chí vang lên. Nhất đạo khổng lồ thú ảnh nổi lên. Độc giác, hung bạo, dữ tợn. Ô Chí loại thứ ba huyết mạch ra. Người độc giác mãnh thú đạp phá hư không. Thân thể cao lớn một mạch hướng sảng giọng phóng đi. Hung bạo khí tức cuồng bạo ra. Ô Chí thân hình thoát một cái. Dẫm ở độc giác thú trên lưng. Lần thứ hai hướng sảng giọng phát động công kích. Ba loại huyết mạch, hơn nữa toàn bộ đều là trạng thái viên mãn. Lạnh lùng sắc mặt nhìn như ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới Ô Chí dĩ nhiên giác tỉnh ba loại huyết mạch. Cái này quả thực quá kinh khủng. Càng thêm khiến hắn khiếp sợ là Ô Chí ba loại huyết mạch đều là trạng thái viên mãn. Nếu như cho hắn biết Ô Chí có 5 loại huyết mạch đều viên mãn, chỉ sợ hắn sẽ hoảng sợ nhảy dựng lên. Lạnh lùng rung cổ tay, trường kiếm kéo ra từng đạo kiếm, hoa. Ở trên trường kiếm, đãng, dao động ra một cổ dòng sông, một mạch hướng Ô Chí, bắn, đi. Đây chính là hắn thủy chi lĩnh vực. Thủy nhu hòa, lưu động, thế nhưng ở lạnh lùng trong tay, lại tràn đầy một cổ lạnh như băng phong mang. Trường kiếm nhảy lên, khi thì như khe nước chảy tràn, khi thì nếu như đại hải rít gào. Khi thì vừa giống như thác nước đổi chiều, thủy không cố định hình thái, tràn ngập vô cùng biến số, quỷ dị khó lường. Lạnh lùng kiếm pháp đồng dạng vô cùng quỷ dị, Ô Chí lấy phong chi lĩnh vực cùng cơn lốc huyết mạch thi triển gió cuốn mây tan, dĩ nhiên cũng chỉ là khó khăn lắm cùng đối phương đánh ngang tay, thậm chí lúc nào cũng có thể rơi tại hạ phong. Cái này lạnh lùng kiếm pháp tất nhiên là thánh giai trở lên công pháp. Ô Chí ở trong lòng khẳng định nói, hắn tử huyền đao pháp là thần giai công pháp, dĩ nhiên có không còn cách nào áp chế đối phương, có thể thấy được sự cường đại của hắn. Băng, sảng giọng lần thứ hai khẽ quát một tiếng, kiếm pháp đột nhiên biến đổi, thấy lạnh cả người tóe, bắn ra. suối nước, đại hải, thác nước các loại toàn bộ biến mất. Xuất hiện ở Ô Chí trước mặt là hàn ý lạnh như băng, mỗi một kiếm kích ra, đều có thấy lạnh cả người hướng Ô Chí bao phủ tới, lạnh đến cốt tủy. Hắn tuy là đồng dạng lĩnh ngộ băng chi lĩnh vực, dĩ nhiên không còn cách nào ngăn cản hàn ý lạnh như băng. Hắn lập tức mở ra băng chi lĩnh vực, lấy lĩnh vực lực đối kháng đối phương công kích. Đồng thời, hắn đao pháp biến đổi, từ gió cuốn mây tan biến thành băng bạo nổ thiên hạ, lấy băng lãnh đối kháng băng lãnh. Đây là nước đá tranh phong, hàn tranh đấu. Hai người thi triển thủ đoạn, đều muốn đem đối phương đóng băng. Toàn bộ trên chiến đài, toàn bộ bị hàn ý lạnh như băng bao phủ. Thực lực của đối phương quá mạnh, kiếm pháp càng là huyền diệu khó lường. Ô Chí lần thứ hai mở ra một loại huyết mạch, ở sau lưng của hắn hiện ra nhất tôn to lớn băng sơn. Hắn mượn huyết mạch chi lực cùng băng chi lĩnh vực, đem băng bạo nổ thiên hạ thi triển ngược lại cực hạn, toàn bộ thiên địa đều được nước đá thế giới. Khi loại thứ tư huyết mạch sử dụng thời điểm, sảng giọng hầu như trừng đại con mắt. Cái này quả thực quá bất khả tư nghị. Quá xuống rõ ràng thần học viện đệ tử càng là truyền đến huyên náo tiếng ông ông. Thật sự là Ô Chí bốn loại viên mãn huyết mạch quá biến thái. Đây chính là Ô Chí tư bản, có thể cho hắn khiêu chiến vượt cấp đối thủ. Năm loại viên mãn huyết mạch, ba loại lĩnh vực lực, hơn nửa phần mềm hách phụ trợ, Ô Chí thực lực quá mạnh mẽ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 778, sảng giọng bại, kinh sợ mọi người loại thứ tư huyết mạch ra. Ô Chí chiến lực đạt được một cái mức độ khó tin, nhất là cái này băng sơn huyết mạch có thể cổ vũ nước đá uy thế, dần dần đem sảng giọng áp chế xuống. Lạnh lùng hai mắt băng hàn, trên người đãng dao động ra khí tức càng mạnh mẽ. Ở lạnh lùng phía sau, hiện lên một thôn to lớn hư ảnh. Hư ảnh này khiến người ta có loại mê, huyễn cảm giác, chính là huyễn chi huyết mạch, phi thường đặc thù huyết mạch. Lấy lạnh lùng cảnh giới, tự nhiên đã sớm đem huyết mạch lĩnh ngộ được trạng thái viên mãn. Vụ sảng giọng lần thứ hai khẽ quát một tiếng, hàn khí tức trên người bỗng nhiên biến đổi, hàn ý lạnh như băng lặng yên tiêu thất. Cùng lúc đó, từ trên người của hắn tỏ khắp ra một cổ hư huyễn lực mơ hồ, khiến người ta khán bất chân thiết. Toàn bộ trên chiến đài đột nhiên mọc lên to lớn mê vụ thần bí, khán bất chân thiết. Lạnh lùng thân ảnh trực tiếp từ Ô Chí trước mắt tiêu thất, tựa như dung nhập vào chung quanh mê trong sương mù. Hắn triển khai thần thức, đem chọn cái đài chiến đấu đều thăm dò một lần, cũng không có phát hiện lạnh lùng tung tích. Cái này ẩn nấp phương pháp thật là lợi hại, Ô Chí ở trong lòng nói rằng, vội vã mở ra tiểu địa đồ phần mềm hách. Đã dùng thần thức không còn cách nào phát hiện đối phương, nhưng là lại tuyệt đối chạy không khỏi tiểu địa đồ phần mềm hách. Toàn bộ đài chiến đấu địa hình đều xuất hiện ở tiểu trong địa đồ. Sau đó hắn liền thấy một cái nhanh lên một chút nhanh chóng hướng hắn lóe ra mà đến. Lúc này đã đến bên người của hắn. Cái này sảng giọng nhưng thật ra sẽ đem cầm cơ hội. Ô Chí trong con ngươi bắn ra nhất đạo tinh mang. Một cổ cường tuyệt sát khí từ trên người của hắn bộc phát ra. Sát khí lĩnh vực hướng bốn phía khuếch tán đi. Sát khí giống như là bén lưỡi dao giống nhau, xuyên thấu chung quanh mê vụ, hướng điểm đỏ cuộn sạch đi. Mê trong sương mù, trong nháy mắt bị vô tận sát khí tràn đầy. Ở sát khí lĩnh vực, bức đè xuống, lạnh lùng thân hình lập tức lộ vẻ lộ ra đến, rất là hết ý nhìn Ô Chí. Ngươi dĩ nhiên có thể phát hiện được ta thân hình. Trong lòng của hắn nhấc lên to lớn, sóng, lan. Băng phong chiến thiên. Ô Chí im lặng nhìn đối phương. Huyết mạch trường đao trên không trung rạch một cái. Thật dài đao mang hướng đối phương quét ngang xuống. Ngay tại lúc đó, chém liên tục phần mềm hách khởi động. Chín đạo chém liên tục công kích theo sát phía sau. Bạch quang thiểm thước, tựa như muốn đem đối phương bao phủ. Lạnh lùng thân hình lần thứ hai dung nhập vào mê trong sương mù, mượn mê vụ tránh thoát Ô Chí công kích. Lúc này, ở Ô Chí trong tay lại xuất hiện một đem phi đao, lóe ra cái này sáng quắc hàn quang. Đột nhiên hắn nhãn tình sáng lên, nhận đúng một cái phương hướng, rung cổ tay, đem phi đao bắn đi ra ngoài. Nhanh, cực nhanh nhanh. Phi đao lóe một cái rồi biến mất, trong nháy mắt dung nhập vào mê trong sương mù. Rất nhanh, mê trong sương mù liền truyền đến nhất đạo trầm muộn thanh âm, cũng phi đao bắn chung lạnh lùng thân thể. Ô Chí thân hình trước động, tử huyền thân pháp triển khai, hướng thanh âm kia phát ra địa phương bay đi. Thân hình của hắn như đúng như huyễn gió, nhanh đến cực điểm, trong nháy mắt kéo từng đạo hư ảnh. Một bóng người mờ ảo xuất hiện ở trong mắt Ô Chí, hắn không có chút nào do dự, trong tay trường đao vung lên, hướng thân ảnh kia chém tới. Tiếng gió rít gào, đằng đằng sát khí, toàn bộ mê trong sương mù đều tràn đầy một cổ khí tức quỷ dị, lạnh lùng phản ứng cũng rất nhanh, trường kiếm gật liên tục, ngăn trở Ô Chí công kích. Một cổ hàn ý lạnh như băng theo trường kiếm dũng mãnh vào đến Ô Chí trong cơ thể, cơ hồ khiến hắn ngũ tạng lục phủ toàn bộ đông lại. Cái này sảng giọng thực sự quá mạnh mẽ, dù cho đã bị hắn gây thương tích, cho thấy sức chiến đấu dứt khoát kinh người. Giống, Chí ngồi xuống độc giác mãnh thú rít gào một tiếng, mở miệng to như chậu máu, một mạch hướng sảng giọng thôn cắn đi, bạo ngược khí tức tràn ngập toàn bộ bầu trời. Từ mãnh thú trên người, đãng, dao động ra cường đại huyết mạch chi lực. Sảng giọng vội vã triển khai thân pháp, tránh né độc giác thú công kích, ở xung quanh hắn, không gian chi lực không được xoay quanh. Ô Chí có thể chứng kiến, lạnh lùng đầu vai hoàn toàn đỏ ngầu, đang, sáp, nổi một đem phi đao. Muốn đi, Ô Chí lạnh rên một tiếng, trong tay băng sơn trực tiếp phủi tế xuất, phát sinh ủng ủng âm thanh, nghiền ép một mảnh thiên địa, hướng sảng giọng bao phủ đi. Khổng lồ hư ảnh che lấp nửa phiến thiên không, lạnh lùng sắc mặt liên tục mấy lần. Thủy, ở trong tay của hắn, giấy vụn lĩnh vực không ngừng ngưng tụ, đồng thời, huyết mạch chi lực cùng không gian chi lực cũng đều hướng hắn vọt tới. Rất nhanh, trong tay của hắn ngưng tụ ra một con thủy kiếm, trực tiếp bắn hướng bao phủ xuống băng sơn. Cái này thủy kiếm tản mát ra uy thế cường đại, đối mặt băng sơn cũng không hề sợ hãi. Phốc phốc, cái gọi là đá tích thủy xuyên, cái này thủy kiếm uy lực mạnh bạo nổ, dĩ nhiên trực tiếp xuyên thủng băng sơn, sảng giọng từ đó xung kích ra. Thế nhưng rất nhanh, ở trong mắt hắn, một đạo hàn mang lóe ra tới, nhanh đến cực hạn, hắn căn bản không có chút nào tránh né cơ hội. Hàn mang kia từ nơi cổ hiện lên, xoa bột nơi cổ ra thịt phi, bắn đi ra ngoài, lưu lại hoàn toàn đỏ ngầu. Lạnh lùng thân thể bỗng nhiên dừng lại, trong con ngươi tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Trong lòng của hắn minh bạch, vừa rồi một đạo hàn mang nếu như muốn lấy hắn tánh mạng mà nói, hắn hiện tại đã là một người chết. Hắn rất là phức tạp nhìn Ô Chí, Ô Chí thực lực quá mạnh, thủ đoạn nhiều lắm. Ta bại. Sảng giọng thở sâu, thản nhiên thừa nhận thất bại, sắc mặt rất là bình tĩnh. Bại chính là bại, hắn không nên tìm bất kỳ lý do, nỗ lực tu luyện, tranh thủ lần sau lại đoạt lại là được. Chiến thắng ta, đã chứng minh thực lực của ngươi, nghĩ đến không người nào dám chém giết tên của các ngươi ngạch. Vừa nói, lạnh lùng ánh mắt lạc hướng dưới đài chúng tu giả, rất là băng lãnh, sau đó phi thân rời đi. Sảng giọng đã từng là tân thế hệ trong hàng đệ tử đệ thất người, thực lực cường đại, tự nhiên có tư cách nói như vậy. Lúc này, mọi người nhìn phía Ô Chí ánh mắt thay đổi phức tạp. Ngay cả sảng giọng đều không phải của hắn đối thủ, toàn bộ rõ ràng thần học trong sân tân thế hệ đệ tử, có thể áp chế hoàn toàn Ô Chí người đã thật rất ít. Còn có ai muốn thỉnh giáo? Ánh mắt của hắn từ mọi người trên người đảo qua, giọng nói bình thản tột cùng. Lúc này, không có người nào dám trả lời. Ô Chí dùng thực lực của chính mình, chứng minh sự cường đại của hắn. Có thực lực, tự nhiên có thể có được mọi người tôn trọng cùng kính nể. Thế giới này chính là như vậy hiện thực. Không người dám chiến đấu. Hoặc có lẽ là, những cường giả chân chính kia, căn bản là đối với Ô Chí đám người danh ngạch không có hứng thú. Đã như vậy, ta không hy vọng lại thấy có người đánh danh ngạch chủ ý. Bình thản ngữ vang lên, khiến chúng đệ tử biểu tình không khỏi đông lại một cái. Mà há các loại đỉnh người cũng trường thở phào. Cuối cùng, Ô Chí thắng lợi, bảo chủ thực tập danh ngạch. Đồng thời, trong lòng của bọn họ lại là kinh hãi không ngớt. Không lâu, Ô Chí còn cùng bọn họ cùng sân khấu cạnh tranh, nhưng bây giờ đã đem bọn họ rất xa ném ở phía sau, để cho bọn họ cảm thụ được áp lực cường đại. Chỉ có Mạc Huyền Cơ, trong con ngươi tràn đầy cừu hận chi sắc. Ô Chí có thể có thực lực bây giờ, hơn phân nửa hay là bởi vì tinh không tháp đệ cửu tầng tăng lên, nếu không phải Ô Chí đoạt đi hắn ngũ ngày, nói không chừng hắn cũng có thể mượn tinh không tháp lĩnh ngộ ra không gian chi lực. Ta đi thiên chi thế, thực tập mở ra phía sau gọi. Vừa nói, Ô Chí thân hình khẽ động, hướng xa xa phi, bắn đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 779, không gian đặc thù mầm móng thiên chi thế, khối thứ nhất thiên dưới vách đá. Ô Chí ngồi xếp bằng, chìm vào lĩnh ngộ trong. Ở xung quanh hắn, từng đạo không gian chi lực vờn quanh, ngăn cản thiên vách tường uy áp. Ở nơi này khối thứ nhất thiên dưới vách đá, hắn đã tọa thất ngày. Mỗi một khắc, hai con mắt của hắn bỗng nhiên mở, trong mắt tựa hồ cũng có không gian chi lực ở giao quấn, mà hắn khí tức trên người càng là hết sức kinh người. Thất ngày, hắn đối với không gian chi lực lĩnh ngộ đạt được rất sâu tình trạng. Trong cơ thể không gian mầm móng so với trước đây đại tầm vài vòng. Lúc này, ở trên thiên thế ngoại vi, Khâu Nhược Tuyết bọn người ở lĩnh ngộ không gian lực. Hôm nay thế tuyệt đối là một cái lĩnh ngộ không gian lực hảo địa phương. Trải qua 7 ngày tu luyện, rất nhiều người đều lĩnh ngộ ra không gian chi lực, thực lực có tăng lên rất nhiều. Ô Chí đứng dậy, một đôi con mắt thâm thúy không gì sánh được. Thiên trên vách đá tản mát ra vô cùng uy thế, nhưng lại không thể khiến Ô Chí thân thể lay động mảy may. Hắn ngạo nghễ mà đứng, khí thế bừng bừng phấn chấn. Rất nhiều người nhìn phía ánh mắt của hắn đều là vô cùng phức tạp. Ánh mắt của hắn nhìn phía ngươi khối thứ hai thiên vách tường, ánh mắt kiên định không gì sánh được. Khối thứ nhất thiên vách tường đối với ta đã không có tác dụng quá lớn. Hắn bước ra một bước, đi ra khối thứ nhất thiên vách tường phạm vi bảo phủ. Một cổ cường tuyệt uy thế cuồn cuộn mà xuống, tựa như muốn đem thân thể hắn áp nhảy qua, khiến hắn khuất phục. Toàn thân hắn xương cốt trong nháy mắt phát sinh đùng đùng âm thanh, uyển như sét đánh, rất là kinh người. Nhưng là thân thể hắn lại vững như Thái Sơn, gắt gao đứng ở nơi đó. Cái này khối thứ hai thiên vách tường uy áp, so với đệ nhất nhanh mạnh nhiều lắm. Ô Chí tuy là bằng vào thánh giai một cấp cảnh giới, đánh bại thánh giai tam cực sảng giọng, thế nhưng muốn bằng vào cảnh giới bây giờ tiến nhập khối thứ hai thiên vách tường, vẫn có chút chắc trở. Cước bộ của hắn lần thứ hai bước ra, một cái càng thêm mạnh mẽ uy áp, bước vội vã mà xuống, muốn khiến hắn khuất phục. Trong mắt của hắn lóe ra ý chí bất khuất, gắt gao cùng uy áp chống lại. Hắn cảm giác thân thể của chính mình lúc nào cũng có thể tan vỡ. Càng đến gần trung tâm, uy áp thì càng cường đại. Đây chính là ta bây giờ cực hạn. Ô Chí minh bạch, nếu như hắn lại tiến lên trước một bước, rất có thể thực sự sẽ bị uy áp bức tan vỡ. Hắn chậm rãi ngồi xuống, coi nhẹ uy áp cường đại, bắt đầu cảm giác ngộ không gian lực. Lấy thánh giai một cấp tu vi, tiến nhập khối thứ hai thiên vách tường phạm vi, Ô Chí lần thứ hai khiến cho mọi người quan tâm, trở thành rõ ràng thần học viện tiêu điểm. Thế nhưng, Ô Chí chìm vào lĩnh ngộ trong, căn bản không có lòng thanh thản đi để ý tới ngoại giới sự tình. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Ô Chí bọn người ở nơi này thiên chi thế trung lĩnh ngộ không gian lực, mỗi người đều có thu hoạch. Mà lúc này, Ô Chí đã tới khối thứ hai thiên vách tường trung tâm, lấy thánh giai một cấp tu vi, tiến nhập khối thứ hai thiên vách tường trung tâm, trực khiến mọi người kinh hô biến thái. Chỉ có thánh giai tam cực cường giả cũng có tự tin đến khối thứ hai thiên vách tường trung tâm tu luyện, mà Ô Chí lại đánh vỡ cái này hạn chế. Ở trong cơ thể hắn, không gian kia mầm móng đã thay đổi vô cùng to lớn, uyển nhược hải bát một dạng, khiến Ô Chí không biết nói gì. Đây là mầm móng sao? Cái này tự nhiên là không gian mầm móng, nhưng lại là độc nhất vô nhị không gian mầm móng. Lúc này, Ô Chí một cái ý niệm trong đầu ra, đều có thể hiện ra mênh mông không gian chi lực. Thực lực của hắn càng là đạt được một cái trình độ khủng bố. Thực sự là biến thái. Chúng đệ tử thầm mắng trong lòng, đồng thời lại kính nể không gì sánh được. Lại là sổ thiên thời gian đi qua, Ô Chí ánh mắt nhìn về phía khối thứ ba thiên vách tường. NBSP, có hay không đi khối thứ ba, Ngọc Bích thử xem. Ô Chí trong lòng có chút chần chờ, nơi này 9 khối, Ngọc Bích, một khối so với một khối, Ngọc Bích uy áp cường mấy lần, Ô Chí hiện tại chỉ có thánh giai một cấp tu vi, khối thứ ba, Ngọc Bích với hắn mà nói có chút miễn cưỡng, thế nhưng hắn lại cực kỳ không cam lòng. Cuối cùng, hắn cắn răng một cái, vẫn là hướng khối thứ ba, Ngọc Bích bước qua đi. Nếu như cảm giác không thể chịu đựng, ta liền ngay đầu tiên lui về. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, thế nhưng, khi hắn một chân bước vào khối thứ ba, Ngọc Bích lúc, lại căn bản không kịp rút về. Hắn cảm giác, tựa như toàn bộ thiên địa đều ở đây hướng hắn nghiền ép lên đến, uy thế cường đại không chỉ có muốn nghiền ép thân thể của hắn, thậm chí càng nát bấy thần hồn của hắn, khiến hắn có loại cảm giác hít thở không thông. Một cổ cường đại nguy cơ ở Ô Chí trong lòng dâng lên, không có chút nào do dự, hắn lập tức ngay đầu tiên mở ra vững như Thái Sơn phần mềm hách. Trong nháy mắt, tất cả uy áp toàn bộ tiêu thất, cái loại này hít thở không thông tử vong mùi vị theo tiêu tán. Hô, hắn thở vào một hơi thở, vừa rồi một khắc kia, hắn thực sự cảm thấy mình muốn giống như chết. Hắn từ thật không ngờ, tử vong cách hắn gần như vậy. Khối thứ ba thiên vách tường phạm vi bảo phủ bên trong, căn bản không phải hắn hiện tại có thể đụng. Ô Chí đem chân thu hồi lại, đóng vững như Thái Sơn phần mềm hách, lần nữa ngồi xuống đi. Hắn mặc dù không có thực sự tiến nhập khối thứ ba thiên vách tường phạm vi, thế nhưng cái loại này, bức áp, vẫn làm cho hắn có thu hoạch khổng lồ, không gian chi lực đề thăng không ít. Mà lúc này, toàn bộ thiên chi thế đệ tử tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, không thể tin nhìn Ô Chí. Ô Chí dĩ nhiên bước vào kém chút bước vào đệ tam tầng. Hắn là làm sao làm được? Hắn rõ ràng không thể chịu đựng khối thứ ba thiên vách tường uy áp, lại an toàn lui về. Cái này Ô Chí cũng quá biến thái, thánh giai nhất cấp tu vi, lại muốn bước vào khối thứ ba, Ngọc Bích. Hắn không phải người điên, liền là chân chính yêu nghiệt. Rất hiển nhiên, hắn khẳng định không thuộc về người trước. Rõ ràng thần học viện đệ tử đối với Ô Chí có nhận thức sâu hơn. Tiếp đó, Ô Chí ngay khối thứ hai, Ngọc Bích ha cảm giác ngộ không gian lực. Khi thì bước vào khối thứ ba, Ngọc Bích phạm vi một bước. Sau đó lại mượn vững như Thái Sơn phần mềm hách lui về. Như vậy, hắn đối với không gian chi lực lĩnh ngộ đạt được trình độ kinh khủng. Lúc này, ở trong cơ thể hắn, khổng lồ kia mầm móng lại có mọc rễ nảy mầm xu thế. Bóng loáng mầm móng mặt ngoài, đã nhiều hơn hai cái nhô ra. Ô Chí tin tưởng, nếu như dựa theo này tiếp tục tu luyện đi xuống, hắn nhất định có thể khiến không gian mầm móng mọc rễ nảy mầm. Lấy thánh giai nhất cấp tu vi khiến không gian mầm móng mọc rễ nảy mầm, nếu để cho còn lại tu giả biết, tất nhiên vừa khiếp sợ không ngớt. Không gian mầm móng mọc rễ nảy mầm, đây chính là thánh giai trung kỳ cường giả tiêu chí A. Trong nháy gần 2 tháng đi qua, Ô Chí dĩ nhiên chưa từng đi rõ ràng thần học viện còn lại địa phương, tất cả tâm thần toàn bộ rơi vào đối với không gian chi lực lĩnh ngộ trên. Ô Chí có tự tin, lấy hắn bây giờ đối với không gian chi lực lĩnh ngộ, nếu như sẽ cùng sảng giọng đối chiến nói, tuyệt đối có thể đơn giản chiến thắng. Hôm nay, rõ ràng thần học trong viện đột nhiên vang lên 3 đạo tiếng chuông. Tiếng chuông này tựa như là tới tự ở trong lòng của mọi người, cho dù là rơi vào sâu nhất trong tu luyện, cũng phải bị tiếng chuông giật mình tỉnh giấc. Nghe được tiếng chuông, Ô Chí hai mắt thông suốt mở, trong con ngươi đãng dao động ra một không gian chi lực. Trong lòng của hắn, cái viên này không gian mầm móng sinh xuất ra đạo đạo râu dài, cắm rễ ở bên trong thân thể của hắn, hầu như cùng thân thể hắn hòa làm một thể. Thân thể hắn chính là đại địa, có thể cung cấp mầm móng nhất đầy đủ chất dinh dưỡng. Rốt cuộc phải bắt đầu sao? Ô Chí thì thào một tiếng, lúc này, rất nhiều tu giả đều mở mắt ra, trong con ngươi, bắn, xuất ra đạo đạo, tinh, mang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 780, Thượng Cổ tan biến chiến trường, chiến thắng đảo. Nghe được tiếng chuông, tất cả tân thế hệ đệ tử đều đi tới, hướng bên trong học viện đài chiến đấu tụ tập đi. Rất nhiều người thần sắc kích động không hiểu, cũng có rất nhiều người trên mặt của tràn đầy thất lạc. Thượng cổ tan biến chiến trường thực tập rốt cuộc phải mở ra. Toàn bộ rõ ràng thần học viện cũng chỉ có 200 cái danh ngạch mà thôi. Tương đối vu bên trong học viện khổng lồ số lượng, nhất định chính là mối bỏ biển. Lần này thực tập từ ta Hảo Thánh Linh dẫn đội. Một đám thân ảnh từ trên bầu trời phi lạc mà xuống, cũng thánh phong hòa một tên lão già khác. Lưỡng khí tức của người đều phi thường cường đại, khiến Ô Chí biết, Thánh Linh khẳng định cũng là cùng Thánh Gió cùng một tầng thứ cường giả. Ở sau lưng của hai người, theo tám gã khí tức vừa dày vừa nặng cường giả, từ xa nhìn lại, Ô Chí đều có thể cảm nhận được tám người thực lực cường đại. Thánh Phong Hòa Thánh Linh chỉ sợ đều là Thánh Giai hậu kỳ cường giả, chỉ là không biết tám người này thực lực như thế nào. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, thượng cổ tan biến trong chiến trường, nguy cơ trùng trùng, lúc nào cũng có thể sẽ chết. Đương nhiên, bảo vật cũng có rất nhiều, ta chỉ nói một câu, lại bảo vật quý trọng, cũng không có có sinh mệnh trọng yếu. Nếu như phát hiện chuyện không thể làm, tuyển chọn buông tha cũng không mất mặt, không có sinh mệnh, đạt được bảo vật cũng không phúc tiêu thụ. Được, lời thừa thải ta cũng không muốn nhiều lời, tham gia thực tập đệ tử tiến nhập ta Vân Phàm trong. Vừa nói, một con khổng lồ vân phàm lơ lửng ở giữa không trung. Trong đám người, từng đạo bóng người một mạch hướng giữa không trung vân phàm phi, bắn, đi. Những người này đều là rõ ràng thần học viện cường giả, sẽ đại biểu rõ ràng thần học viện tham gia lần này thực tập. Mà Ô Chí mấy người cũng tùy đang lúc mọi người phía sau, tiến vào vân phàm trong. Đang lúc mọi người ước ao trong ánh mắt, vân phàm ly khai rõ ràng thần học viện, nhanh chóng tiêu thất ở trong tầm mắt của mọi người. Toàn bộ vô tận tinh hải, cùng sở hữu 108 cái khổng lồ thế lực, mỗi một cái thế lực đều sẽ phái ra 200 người tham gia lần này thực tập. Hơn nữa này đến từ ba đại châu đệ tử thiên tài, cùng với một ít không thuộc về 108 đảo nhỏ thế lực. Lần này tham gia thực tập tu giả sắp tới 4.000 người. Cái này 4.000 tên tu giả, toàn bộ đều là các đại thế lực chân chính thiên tài, thực lực cường đại không gì sánh được. Tiền bối, thượng cổ tan biến trong chiến trường, rốt cuộc có cái gì? Một gã tu giả hướng Thánh Gió hỏi. Thượng cổ tan biến chiến trường, chính là thượng cổ chư thần chiến đấu chi địa, tan biến chi chiến phía sau, chư thần ý niệm ngưng tụ không tiêu tan, đem toàn bộ chiến trường che phủ ở trong đó, hình thành một cái độc lập thế giới. Ở bên trong thế giới kia, mai táng vô số thánh giai, thần giai cường giả thi thể, kỳ ngộ rất nhiều, thế nhưng nguy hiểm cũng rất nhiều. Mỗi một lần thượng cổ tan biến chiến trường mở ra, đều sẽ tử vong vô số thiên tài. Chỉ cần ngươi có thực lực và kỳ ngộ, nơi đó tất cả cũng có thể. Đã từng, ta rõ ràng thần đảo tiền bối, tại nơi thượng cổ tan biến chiến trường đạt được một tòa phúc địa. Thánh Gió chậm rãi nói rằng, tựa hồ lâm vào trong hồi ức. Nghe được hắn, Ô Chí chấn động trong lòng không ngớt. Ở tại thượng cổ tan biến trong chiến trường, lại có động thiên phúc sự tồn tại. Sau đó hắn cũng liền thoải mái. Thượng cổ tan biến chi chiến lúc, chư thần đều là đem động thiên phúc giải đất ở trên người. Hậu lai vẫn lạc, cũng liền đem động thiên phúc địa chôn ở tại thượng cổ tan biến trong chiến trường. Ô Chí từng nghe nói, thượng cổ thời kỳ, toàn bộ huyền linh đại lục có 36 động thiên, 72 phúc địa, thế nhưng trải qua quá thượng cổ tan biến chi chiến phía sau, chỉ còn lại có 13 động thiên phúc địa. Hắn thật không ngờ, cái này rõ ràng thần đảo lại có một tòa phúc địa. Vẫn là câu nói kia, bảo vật mặc dù trọng yếu, nhưng là sinh mệnh so với bảo vật quan trọng hơn, không nên bởi vì lòng tham, do đó mất đi tánh mạng. Thánh Gió nhất rồi nói ra. Thế nhưng, rất nhiều người lại cũng không có đưa hắn những lời này để ở trong lòng. Nếu là đi tầm bảo, tự nhiên sẽ có một chút nguy hiểm. Nếu như quá mức cẩn thận, há lại sẽ cùng bảo vật hữu duyên. Vân Phàm tốc độ rất nhanh. 3 ngày hậu lai đến một tòa thật to đảo nhỏ. Đảo này rất là hoang vắng, thảm thực vật thưa thớt. Chủ yếu hơn chính là, Ô Chí ở trên hoang đảo này dĩ nhiên rất khó cảm thụ được nguyên khí, sóng, động. Đây là một tòa chết đảo. Lẽ nào thượng cổ tan biến chiến trường nhập khẩu ở nơi này hoang trong đảo? Ô Chí nghi ngờ ở trong lòng nói rằng, mà lúc này, toàn bộ trên hoang đảo đã tụ tập vô số tu giả. Vân phàm từ không trung rớt xuống, Thánh Phong Hòa Thánh Linh mang theo Ô Chí đám người đi xuất vân buồm. Ô Chí phóng tầm mắt nhìn tới, sở kiến tất cả đều là trẻ tuổi mặt mũi, thế nhưng từ trên người bọn họ tản ra khí tức rồi lại phi thường cường đại. Những người này toàn bộ đều là thiên tài. Ô Chí đám người ở quan sát trên đảo còn lại tu giả, này tu giả đồng dạng đang quan sát Ô Chí đám người. Nguyên lai là rõ ràng thần đảo đệ tử. Những người đó nhận ra đi ở phía trước Tây Môn Hạo Nguyệt. Tây Môn Hạo Nguyệt thân là rõ ràng thần đảo tân thế hệ đệ tử đệ nhất nhân, ở vô tận tinh hải cũng nhất định có danh tiếng. Trong đám người, từng đạo khí thế cường đại phóng lên cao, trên không trung đãng dao động ra không gian chi lực. Tây Môn Hạo Nguyệt đồng dạng tản mát ra khí thế của mình, cùng này cường giả thanh niên tranh phong, không nhường chút nào. Những thứ này toàn bộ đều là các đại thế lực người mạnh nhất. Ô Chí phóng nhãn quét tới, trong lòng không khỏi cảm khái. Thực lực của những người này đều phi thường cường đại, không chút nào kém hơn Tây Môn Hạo Nguyệt. Trong lòng hắn dòng máu lập tức sôi trào. Chỉ có cùng những thứ này cường giả chân chính chiến đấu mới có thể kích phát sinh mạnh hơn tiềm lực. Giữa không trung nguyên khí đột nhiên sóng động, chỉ thấy một con thuyền to lớn bảo thuyền ngang trời tới, khí thế hùng khôi, uy thế bá thiên, lại là một cổ thế lực thiên tài cường giả đến. Thế nhưng, Ô Chí lại phát hiện rõ ràng thần đảo trong bầu không khí có chút không đúng, tất cả đệ tử sắc mặt có biến phải âm trầm đứng lên. Từ trên người bọn họ, Ô Chí có thể cảm nhận được cường đại lệ khí cùng sát cơ. Trong lòng của hắn khẽ động, theo ánh mắt của mọi người nhìn về phía bảo thuyền, rõ ràng thần đảo tựa hồ cùng cái này cổ thế lực có cửu oán. Rõ ràng thần đảo đệ tử vừa xong, chiến thắng đảo đệ tử lập tức tới ngay, cái này có trò hay xem. Rõ ràng thần đảo cùng chiến thắng đảo liền nhau, lưỡng đại thế lực tranh đấu vô số năm, song phương đều có vô số đệ tử chết ở trong tay đối phương, đó là chân chính cửu địch. Mọi người nhỏ giọng nghị luận, nhưng không giấu giếm được Ô Chí lộ tai, khiến hắn có chút chợt đứng lên. Vô luận đi đến nơi nào, thế giới này đều sẽ có tranh đoạt. Cái này vô tận tinh hải cũng không ngoại lệ, chỉ sợ còn muốn càng thêm hung hiểm. Bảo thuyền phá không tới, sau đó từ đó đi ra một đám thanh niên. Những thứ này thanh niên khí thế đều rất bất phàm, từng cái khí tức hồn hậu, thần tình tự tin. Trong con ngươi thỉnh thoảng đãng giảng xuất ra đạo đạo khí phách. Những người này tựa hồ cũng phát hiện rõ ràng thần đảo mọi người. Khí tức trên người bỗng nhiên bộc phát ra, hướng rõ ràng thần đảo mọi người, bức áp đi. Rõ ràng thần đảo chúng đệ tử tự nhiên không cam lòng tỏ ra yếu kém, đồng dạng thả ra khí tức, hướng chiến thắng đảo đệ tử phóng đi. Ầm, to lớn tiếng va chạm vang lên. Vô số không gian chi lực ở song phương đỉnh đầu giao chức. Tây Môn Hạo Nguyệt, lần này thực tập ta sẽ lấy ngươi tánh mạng. Lúc này, chiến thắng trong đảo đột nhiên đi ra một gã cường đại thanh niên, chiến ý trùng thiên, trong con ngươi có điên cuồng ý, cuồn cuộn khí thế hướng Tây Môn Hạo Nguyệt bay tới.